không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 nhận nhiệm vụ ở Viên gia nghỉ tạm một đêm sau. Trác Nguyên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy ở mềm mại trên giường ngủ một cái an ổn giấc. Từ hắn trọng sinh đến bây giờ, đã hơn nửa năm đi qua, ban đầu bởi vì nhớ Thích Thiếu Dương đám người, hơn nữa lo lắng với sắp đã đến mà thế, lại muốn chuẩn bị cũng đủ vật tư, hắn mỗi một ngày đều quá đến cuộc sống hàng ngày khó an. Sau lại đến thành phố L tìm kiếm Thích Thiếu Dương ba cái. Đi đê thị tìm được Chu Tử Phong hai người, này mấy tháng nội đã trải qua đủ loại khúc chiết cùng trắc trở. Mới cuối cùng đi đến hôm nay, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Trừ bỏ lần đó Chu Tử Phong gặp được dị năng tang thi. Cùng với ở Tiểu Kiều Trấn trùng hợp gặp phải tang thi triều ngoại. Bọn họ lộ trình có thể coi như là thuận lợi bình an, ngay cả đã từng không ai bì nổi kẻ thù. Cũng bị hắn không cần tốn nhiều sức chính tay đâm siêu Trác Nguyên đứng ở phía trước cửa sổ. Hô hấp lạnh lẽo không khí. Cảm nhận được đến từ linh hồn thân ở như chút được gánh nặng, hắn tin tưởng. Này một đời, hắn tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, dung quá bữa sáng. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương cùng đi giao dịch đại sảnh đổi cống hiến điểm mơ siêu chuyện này. Vốn là muốn giao cho Viên Siêu, hắn đối ép thị so những người khác càng quen thuộc. Ai ngờ cái kia từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh phương Bắc tráng tiểu tử cư nhiên ngã bệnh. Còn sốt cao, nửa đêm Viên Siêu bởi vì khó chịu từ trên giường lăn xuống đến trên mặt đất. Bừng tỉnh mọi người, Cố Giao vội vàng cho hắn hạ nhiệt độ cùng trích, đến thiên mau lượng thời điểm nhiệt độ mới lui xuống đi, may mắn bọn họ trung gian có một cái hộ sĩ. Chuyên nghiệp người, hiện giờ toàn bộ ép thị chỉ có Tam gia bệnh viện ở buôn bán. Hơn nữa toàn bộ tập trung ở trung ương khu. Ngày mùa đông muốn đưa đi bệnh viện khám bệnh cũng không dễ dàng như vậy, buổi sáng thời gian này. Điểm đại đa số người thường đang ở công tác, ở giao dịch đại sảnh trên cơ bản đều là không cần làm công dị năng giả Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên tiến vào đại sảnh khi, bên trong vừa vặn có mười mấy cá nhân đang ở đổi đồ vật, bọn họ hẳn là ra nhiệm vụ trở về. Thu hoạch không ít vật tư. Cho nên mới sẽ đến nơi này đổi thành cống hiến điểm mơ siêu đối phương hiển nhiên cũng thấy được bọn. Họ hai người, chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Quay lại thân tiếp tục vội đi, Trác Nguyên đại khái nhìn một chút toàn bộ đại sảnh. Phát hiện sinh hoạt vật phẩm đổi giá trị thấp nhất, tiếp theo là dùng để no bụng rau dưa trái cây chờ. Giá trị tối cao chính là hết thảy nguồn năng lượng, tỉ như xăng, dầu diesel, than đá. Cộng thêm kim loại khoáng sản, giấy vệ sinh, bật lửa, dầu gội, miên phục này đó sinh hoạt vật phẩm là luận cân bán. Mặc kệ có bao nhiêu đồ vật, hết thảy đóng gói hảo cân nặng lượng, 200 cống hiến điểm một cân, quả táo, chuối, quả xoài, dưa hấu, trứng gà, cà chua, thịt khô chờ, cũng này đây cân số vì đơn vị, 500 cống hiến điểm một cân. Nguồn năng lượng cùng khoáng sản tác định giá càng vì tinh tế. Như là 500ml xăng có thể đổi 1.000 cống hiến điểm. Hai lượng trọng đồng hoặc thiết đồng dạng vì 1.000 cống hiến điểm mơ siêu Trác Nguyên đối Thích Thiếu. Dương nói giỡn nói, đem ngươi hầu bao những cái đó kim loại bán đi, liền đủ chúng ta mua phòng ở. Thích Thiếu Dương không nói hai lời cởi xuống bên hông túi sách. Đưa cho Trác Nguyên, nghiêm túc nói. Cho ngươi, Trác Nguyên ngẩn người. Bị hắn thâm tình đôi mắt ngóng nhìn. Quả thực sắp ngăn cản không được. Trác Nguyên ửng đỏ mặt trừng mắt hắn. Ta nói giỡn, ngươi nghe không hiểu sao. Nhưng ta không có nói giỡn. Ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cấp. Thích Thiếu Dương không chút cầu thả kể ra chính mình trong. Lòng lời nói, Trác Nguyên thật là bị hắn đánh bại. Người nam nhân này còn có thể càng ngốc một chút sao? Luôn là không tự giác dùng theo lý thường hẳn là thái độ nói làm người mặt đỏ tim đập nói. Còn muốn hay không hảo a? Dùng bàn tay đối với chính mình phẩy phẩy phong, Trác Nguyên không cần xem liền biết lỗ tai khẳng định hồng thấu. hắn đem hầu bao cấp Thích Thiếu Dương hệ hồi bên hông. Bĩu môi nói, ta hiểu ngươi ý tứ. Được rồi, chạy nhanh đi đổi cống hiến điểm đi. Thích Thiếu Dương gắt gao nhìn chằm chằm hắn buông xuống sườn. Mặt, một cổ khô nóng cảm đi xuống bụng dũng đi. Làm hắn trái tim hung hăng nhảy lên một chút, chắc nguyên diện mạo không phải thuộc về cái loại này. Đặc biệt anh Tuấn, chỉ xưng được với là Tuấn giật mà thôi. Hắn ngũ quan hình dáng không bằng Viên Siêu lập thể. Mặt mày cũng so ra kém Thích Thiếu Dương thâm thúy. Tuấn Nhã tắc muốn bại bởi Từ Thiên Hành. Nhưng hắn trên người lại có được một loại người khác sở không có linh tính, hắn thông tuệ. Tự tin, ôn hòa cùng với đối mặt tang thi khi quả cảm. Bất khuất, mỗi một loại tính chất đặc biệt đều ở thật sâu hấp dẫn Thích Thiếu Dương, tựa hồ chỉ cần như vậy. Nhìn đối phương, là có thể đủ mãi cho đến thiên trường địa cửu, nhận thấy được hắn tầm mắt. Chắc nguyên nghi hoặc nhìn về phía hắn, Thích Thiếu Dương khẽ lắc đầu. Nắm lấy hai tay của hắn cùng nhau hướng trong đại sảnh gian đi đến, nhà ở trung gian là chồng chất. Như núi các loại vật tư, thứ gì đều có. Chắc Nguyên thậm chí còn thấy được một bao sáo sáo, mấy nam nhân ăn mặc thống nhất chế phục, đang ở vì lúc trước đã đến những cái đó dị năng giả đổi, tiếp theo có khác mấy người hướng về Chắc Nguyên bọn họ đi tới. Khi trước một cái nam dò hỏi, hai vị có cái gì yêu cầu? Chắc Nguyên nói, đổi cống hiến điểm mơ siêu, nam nhân đưa bọn họ hướng bên cạnh tương đối trống không địa phương mang. Đi, đem các ngươi đồ vật đặt ở nơi này đi, sẽ có nhân viên các ngươi kiểm kê kết toán, tiếp đãi Chắc Nguyên hai người vài tên nhân viên công tác. Khó nén kích động, bọn họ hai tay trống trơn, đương nhiên không có khả năng là tới chơi. Kia thuyết minh nhất định có không gian hệ dị năng giả, đối với này đó cả ngày cùng vật tư giao tiếp. Nhân viên công tác tới nói. Không có so không gian hệ càng làm bọn hắn thân thiết mà kia mười mấy cái dị năng giả cũng nhìn lại. Đây, muốn tìm tòi đến tột cùng, Chắc Nguyên huy động cánh tay. Tiếp theo nháy mắt không đếm được đồ vật phanh phanh phanh, rơi xuống đất. Phát ra leng keng đông lung tiếng vang, hắn không có lấy ra bất luận cái gì ăn dùng. Phóng tới trên mặt đất tất cả đều là than đá, bình ga hóa lỏng. Khí thiên nhiên vậy cùng vàng bạc đồng thiết chờ các loại kim loại, Chắc Nguyên cũng không có cần thận phân biệt, mà là lấy ra tới lúc sau lại đến chọn lựa. Hắn biên nhìn này một đống lớn đồ vật biên cùng Thích Thiếu Dương nói chuyện. Ta nhớ rõ đại lâu bên kia có phát một cái nhu cầu cấp bách dầu diesel nhiệm vụ. Ngươi nhìn xem nhiệm vụ còn ở sao? Thích Thiếu Dương nghe vậy xem xét trong chốc lát trong tay bảo. Khẳng định nói. Còn ở ta đây đem dầu diesel lấy về tới, chờ đợi giao cái kia nhiệm vụ, ân, chúng ta năng lượng mặt trời pin bản còn có mười mấy cái. Giao dịch mấy cái đi ra ngoài đi, ân, Tử Phong hắn thủy hệ dị năng ngày thường đã cũng đủ chúng ta sử dụng. Không bằng lấy ra mấy đài tịnh thủy khí tới, này đó tất cả đều là bình thường, lưu lại năng lượng mặt trời là đủ rồi đi, ân, hai người biên nói. Chắc Nguyên biên chọn lựa nhạt, cuối cùng lưu lại cơ hồ đều là ép thị nhu cầu cấp bách đại gia hỏa kia mấy cái nhân viên công tác. Đôi mắt đều xem thẳng, này thật đúng là mưa đúng lúc a. Thấy Chắc Nguyên vỗ tay ý bảo bọn họ kết toán, vài người lập tức bắt đầu vén tay áo lên kiểm kê lên trong quá trình chờ đợi. Chắc Nguyên trong lúc vô tình thấy được bên cạnh trên mặt đất có một đống tiểu hài nhi xuyên phục. Sức. Hắn vui vẻ đối Thích Thiếu Dương nói, gần nhất hầu gia trưởng thành không ít, trước kia những cái đó quần áo quần nó đều xuyên không được. Ta trong không gian mặt đều không có đẹp như vậy, ai ra, ngươi xem này một bộ, là người khổng lồ xanh đâu. Thật đáng yêu a tương đương thích liền phải ân ân. Khẳng định muốn, ta lại tìm xem mơ siêu Chắc Nguyên thực mau lâm vào cấp hầu gia đặt mua trang phục hứng thú bừng. Bừng chung, thỉnh thoảng cùng Thích Thiếu Dương thảo luận hai câu. Hai người có vẻ thích thú mười phần, ở bọn họ cách đó không xa kia mười mấy cái dị năng giả nam nữ. Lúc này đang ở đàm luận bọn họ, trong đó một cái lưu trữ trung trường tóc. Nhìn qua còn không có thành niên thiếu niên hỏi. Thần thần, hắn không gian có phải hay không so ngươi đại? bị hắn dò hỏi chính là một cái diện mạo tương đương xinh đẹp trương dương nữ sinh. Nàng mặt âm trầm nói, hẳn là, phòng trừng dùng không ít nguyên tinh đi, đứng ở bọn họ hai cái bên tay trái. Là một vị bộ dạng tuấn lãng không thua thích thiếu dương nam nhân. Hắn trầm giọng nói, không cần chỉ nhìn người khác, làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự là được, bị hắn như vậy vừa nói. Kia một nam một nữ lập tức đáp lại, đã biết thành ca, chỉ là cái kia nữ sinh biểu tình trước sau là mang theo không cam nguyện, bọn họ. Bên người ly đến gần còn có ba người. Tổng cộng này 6 cá nhân đúng là Chu Ngôn đầu một ngày nói lên quá, người mở đường, dị năng tiểu. Đội thành viên, đội trưởng Hoa Thành, đúng là cái kia tuấn lãng xoái khí nam nhân, thổ hệ dị năng giả. Đầu một cái nói chuyện thiếu niên kêu Nhậm Tử Thắng, tốc độ hệ dị năng giả. Xinh đẹp trương dương nữ sinh là Cố Thần Thần, cùng Trác Nguyên cùng là không gian hệ dị năng giả. Mặt khác còn có mộc hệ Nguyễn Mạn Thư. Tàng ngao biến hình giả Phan Thư Hằng cùng lực lượng hệ Nguyên Hạo. Những người này chung, Hoa Thành cùng Nhậm Tử Thắng đều là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả. Mà Hoa Thành càng là nhân số thưa thớt, dị thường chân quý nhị cấp dị năng giả, bọn họ hôm nay buổi sáng mới ra xong nhiệm vụ trở về. Dẫn đầu đi vào giao dịch đại sảnh đồi. Quá một lát còn muốn đi dị năng giả đại lâu giao nhiệm vụ, mà bọn họ bên người đứng mặt khác 6 cái. Dị năng giả tác thuộc về mặt khác 2 chi dị năng giả tiểu đội. Là lần này cùng người mở đường cùng đi làm nhiệm vụ người, Hoa Thành ở trong đội ngũ có cũng đủ uy. Nghiêm, các thành viên đều thực nghe lời hắn, cho nên hiện tại bọn họ bên trong liền không có người lại mở miệng, chính là ngăn không được mặt. Khác hai chi tiểu đội bát quái, bọn họ tuy rằng mấy ngày nay không ở bên trong thành, không hiểu được Trác Nguyên đám người lai lịch, nhưng chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút thực dễ dàng liền có thể biết theo sau. Có người bắt đầu thao thao bất tuyệt cấp những người khác chia sẻ mới vừa thám thính tới tin. Tức nghe nói bọn họ là ngày hôm qua vừa đến ép thị. Toàn bộ đội ngũ có 11 người đều là dị năng giả. Bên kia cái kia diện than nam, nghe nói là nhị cấp kim loại hệ. Xôn xao, nhị cấp, thiệt hay giả, hiện tại toàn bộ ép thị đều truyền khắp, còn có thể có giả. Nói là bọn họ ở tới phía trước đã hấp thu nguyên tinh thật lâu, khó trách thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng bọn họ như thế nào biết muốn hấp thu nguyên tinh đâu? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai? Những người này không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Tuy rằng tận lực đè thấp thanh âm, nhưng trong đại sảnh có thể có bao nhiêu đại, đều bị Trác Nguyên bọn họ nghe qua, có quan hệ dị năng giả tin tức cư nhiên truyền bá đến nhanh. Chóng như vậy, là bọn họ trước kia tưởng tượng không đến, còn hảo Trác Nguyên làm đại gia ẩn tàng rồi chân thật gì. Năng cấp bậc, nếu không cũng quá dẫn người chú mục, thế tất sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Một cái không cẩn thận còn thực dễ dàng trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh. Ép thị sở hữu quyền lực bị chia ra làm 5, trong đó có bao nhiêu tranh đấu gay gắt, có người tưởng thượng vị, có người muốn xuất đầu, nói không chừng khi nào liền thành người khác công kích đối tượng trước mắt tới nói. Bảo trì điệu thấp cho thỏa đáng, cấp Trác Nguyên 2 người kiểm kê nhân viên công tác vừa vặn hoàn. Thành sửa sang lại, lấy ra sao chép bảng biểu cho bọn hắn xem. Hai vị, sở hữu vật phẩm đều ở chỗ này. Cộng có thể đổi đến cống hiến điểm 83.460 điểm mơ siêu thỉnh hai vị kiểm tra một chút Trác Nguyên. Đại khái quét hai mắt, theo sau ở bảng biểu nhất phía dưới ký tên xác định vài phút sau. Trong tay bảo liền thu được đổi tới cống hiến điểm mơ siêu hoàn thành chuyện này sau. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương trực tiếp tới rồi cách phách dị năng giả đại lâu, hai người đầu. Tiên đi đem kia một cái thu mua 2 tấn dầu diesel nhiệm vụ nộp lên. Lại đi mua nhìn chúng kia chàng ở vào Cẩm Hoa phố 69 hào biệt thự. Tiếp theo hai người bắt đầu thương lượng muốn nhận này đó tân nhiệm vụ, nguyên bản bọn họ mỗi ngày ở. Tang thi đôi lăn lê bò lết, mỗi ngày đều sẽ cùng tang thi giao phong. Đã hình thành thói quen, chính là từ ngày hôm qua đến ép thị ngoại xếp hàng bắt đầu. Cho tới bây giờ, cả ngày không có hoạt động gân cốt, thế nhưng cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, bọn họ mới vừa đi đến nhiệm vụ khu trước đứng yên. Ngày hôm qua ở cửa thành vì bọn họ đăng ký nữ tính nhân viên công tác liền mau chân đã đi tới. Hai vị buổi sáng hảo, xin hỏi các ngươi là tới đón nhiệm vụ sao? Đúng vậy, đối phương nháy mắt vui vẻ, tươi cười đầy mặt nói. Chúng ta có một cái nhiệm vụ, thực yêu cầu giống các ngươi như vậy thực lực mạnh mẽ dị năng giả đi hoàn thành. Không biết hai vị có hay không hứng thú? Trác Nguyên, Nga, một tiếng. Hỏi, là cái gì nhiệm vụ? Thỉnh hai vị tùy ta đến bên này. Sẽ có người chuyên môn vì hai vị giới thiệu, đối phương biết bọn họ tiểu đội thực lực. Yêu cầu như vậy tới thỉnh bọn họ gia nhập, chỉ sợ không phải giống nhau nhiệm vụ. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đi theo nàng từ nhiệm vụ. Khu bên cạnh một phiến cửa nách đi vào đi, đi vào một gian bày mười mấy chương bàn làm việc cùng làm công ghế phòng, lúc này trong phòng đã có. Không sai biệt lắm 10 cái người. Trong đó 6 cái vừa lúc là người mở đường tiểu đội thành viên, một vị ăn mặc quan quân chế phục. Xem huân chương vì đại tá cao tráng nam nhân đi đến Trác Nguyên hai người trước mặt. Khách khí vươn tay tới. Hai vị hào, ta kêu Triệu Lẫm, là đồng chủ tịch đặc biệt nhâm mệnh dị năng giả quản lý chuyên viên. Ta phụ trách đại biểu chính phủ cùng các vị dị năng giả câu thông cũng hạ phát nhiệm vụ. Phối hợp khác nhau năng giả tiểu tổ ở khi cần thiết cộng đồng tác chiến, Triệu đại tá ngươi hào. Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên phân biệt cùng hắn bắt tay, vài vị mời ngồi, Triệu Lẫm đem. Phòng trong mọi người lãnh đến bàn làm việc bên ngồi xuống, bọn người ngồi xong. Hắn tiếp tục nói, lần này thỉnh vài vị tới, là có một cái nguy hiểm trình độ đạt tới 5 viên tinh nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi có thể đi hoàn thành, nói bên cạnh hắn trợ thủ cho mỗi cá nhân trước mặt phân. Phát một phần văn kiện, Trác Nguyên cầm lấy tới lật xem, nguyên lai là cái kia yêu cầu đi y thị vận chuyển súng ống đạn dược chờ trọng hỏa lực vũ khí hồi ép. Thị nhiệm vụ này nói, Trác Nguyên rất có hứng thú. Hết chương.